Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Phiên ngoại song song năm, khai phòng học cao số, hát, 5.000 tự, phiên ngoại song song năm, khai phòng học cao số, hát, 5.000 tự, Chu Nhược Hành bắt tay giấu ở ống tay áo. Bọc mũ xúc bả vai đi ra thư viện, nhìn đến đứng ở thùng rác bên cạnh hút thuốc nam nhân. Nheo lại đôi mắt, Nam Thiên Viễn bóp tắt mới vừa trừ một ngụm yên. Đón gió đi tới, hắn tiếp nhận Chu Nhược Hành trong tay thư. Đem người ôm vào trước ngực, ngô, Chu Nhược Hành không có chuẩn bị. Bỗng chốc bị ấn tiến ấm áp ôm ấp, Nam Thiên Viễn dọc theo phía sau lưng eo tuyến trượt đi xuống. Dán nàng sườn má, gầy, khi nói chuyện, phun ra hà hơi, hắn giơ tay tháo xuống chính mình khăn quàng cổ mang ở Chu Nhược Hành trên cổ. Chu Nhược Hành nghe hong ở cổ gian hóc môn hỗn cây thuốc lá hương vị. Không xác định hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tưởng ngươi, Nam Thiên Viễn kéo tay nàng bỏ vào áo khoác túi. Thi xong, không bỏ được chậm trễ thời gian. Lập tức thu thập hành lý trở về xem ngươi, hâm mộ. Chu Nhược Hành thở dài. Ta còn tại đây cùng cao số lôi kéo. Chu Nhược Hành kiên trì mở thầu gian. Nam Thiên Viễn cũng không ép nàng. Hết thảy toàn nghe nàng. Giang Nam mùa đông âm lãnh. Điều hòa khai đến cao. Không khí lại vô cùng khô ráo. Nam Thiên Viễn nói thiên lãnh. Hắn trước tẩy. Phòng tắm ấm lại đổi nàng tẩy. Chu Nhược Hành phiền lòng mà phiên cao số luyện tập sách. Chống cái chán. Kia ta muốn hay không lảng tránh. Không sao cả. Ngươi có thể quang minh chính đại nhìn lén. Chu Nhược Hành còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm thấy trên cổ rơi xuống ướt át hai mảnh môi. Đãi nàng ngẩng đầu. Nam nhân đã đi vào phòng tắm. Không phải do dự không quyết đoán người. Nhưng ở cái này Nam Thiên Viễn trước mặt, nàng vĩnh viễn chậm nửa nhịp, nàng thích rốt cuộc là cái nào người? Là bởi vì tương lai người kia mới tiếp thu trước mắt vị này sao? Chu Nhược Hành dứt khoát buông bút, cởi bỏ đuôi ngựa, về khởi mâm đựng trái cây quả nho, từng miếng lục màu tím thủy tinh quả nho lột hảo ra. Nằm ở giấy bàn, hắn nhớ rõ nàng sở hữu thói quen. Vô luận là tương lai vẫn là hiện tại, Chu Nhược Hành khát vọng một ít tự nhiên mà vậy. Nước chảy thành sông cảm tình, nhưng là Nam Thiên Viễn chưa cho hắn một giây đồng hồ giảm sóc. Hắn nói, nếu chúng ta đều sốc lên đáp án, liền không cần lại lãng phí thời gian. Nàng thậm chí không kịp trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, đã bị Nam Thiên Viễn lại một lần cuốn tiến hắn thế giới. Nam Thiên Viễn nói. Lúc này đây, hắn tình nguyện ích kỷ, cũng không cần lại gánh vác vô pháp có được nàng kinh sợ. Chu Nhược Hành nghe không hiểu, nàng trong tưởng tượng luyến ái là lướt qua liền ngừng cho nhau thử, mông lung ái muội lôi kéo không rõ, cuối cùng mới là ré mây nhìn thấy mặt trời thẳng thắn thành khẩn. Không phải loại này, thẳng đến chủ đề, điên cuồng lại nhiệt liệt. Nhưng nàng lại đẩy không khai Nam Thiên Viễn, nàng cũng trở nên ích kỷ, không nghĩ hắn trong mắt lại có những người khác, không nghĩ hắn lại phân thời gian cấp những người khác, có khi nàng cũng chán ghét như vậy lo được. Lo mất chính mình, như vậy biệt nữ lại ghen bộ dáng, một chút không giống tiêu sái Chu Nhược Hành, Nam Thiên Viễn nói. Không có người sẽ tiêu sái, đặc biệt ở có được uy hiếp sau. Thì đại học sau, Nam Thiên Viễn thu hồi cuối cùng một chút băn khoăn, không hề thật cẩn thận, mà là đem nàng ủng đầy cõi lòng, hận không thể chiêu cáo thiên hạ hai người quan hệ. Chu Nhược Hành nói, ta tưởng từ tới, Nam Thiên Viễn nhìn nàng, nghiêm túc lại thâm trầm, nhu nhu, ta chờ không kịp, còn muốn nhiều chậm, nghĩ vậy, Chu Nhược Hành sinh khí. Không biết khí chính mình Ninh Ba vẫn là khí Nam Thiên Viễn lớn mật. Nàng phẫn hận cắn một cái quả nho, chua ngọt thấm mãn đầu lưỡi, Nam Thiên Viễn xoa tóc đi ra. Nhu ánh mắt vừa muốn mở miệng, Chu Nhược Hành hừ một tiếng, khép lại luyện tập sách chui vào phòng tắm, hắn ngửi trong không khí tàn lưu hoa anh đào hương. Cười lắc đầu, cầm cao số thư ghé vào trên giường, như thế nào sẽ không chê chậm đâu. Từ cái kia thời không trở lại nơi này, lại lần nữa nhìn đến 17 tuổi Chu Nhược Hành, hắn đã dùng toàn bộ tự chủ, mới áp lực sắp chút xuống tình yêu, không đi quấy rầy nàng, hắn nguyện vọng thực hiện, nàng trở thành hắn thê, vô luận lấy cái nào thời gian điểm làm bắt đầu, vô luận lấy cái gì hình thức gặp nhau, bọn họ trước sau triền ở cùng nhau, nếu hắn biết xuất khẩu. Vì sao còn muốn lãng phí du tẩu mê cung thời gian, thì đại học kết thúc. Hắn không bao giờ tưởng khống chế, đè nặng người ở trên tường, biên hôn biên nói, Nhu Nhu, ta chờ lâu lắm, vượt qua thời không chờ đợi, sai vị tình yêu, trao đổi linh hồn, hắn cách muôn sông nghìn núi đang đợi hắn, mà hắn quyết định điền bình trong lòng khe rãnh, nghênh đón hắn sinh mệnh quang. Chu Nhược Hành ăn mặc áo ngủ đi ra. Nhìn đến Nam Thiên Viễn khuỷu tay đè nặng nàng cao số thư. Ở một chương giấy A4 thượng bôi bôi vẽ vẽ, đây là cái gì? Một sợi nửa ướt phát buông xuống ở Nam Thiên Viễn trên vai. Nam Thiên Viễn ở hai người trên người nghe thấy được cùng khoản hương. Hắn giơ lên cười, cao số tri thức điểm, Chu Nhược Hành ngồi ở hắn bên người. Rút ra trang giấy, nghiêm túc mà xem, Nam Thiên Viễn đi theo ngồi dậy, ánh mắt thành kính mà miêu tả nàng hình dáng, thẳng tắp hơi kiều cái mũi nhỏ. Nhàn nhạt phơi đốm, nở nang môi đỏ, mắt đen theo chữ viết hơi đổi, sợi tóc chảy ở bên tai, sấn đến mặt má thanh tú thấu tịnh, giống cào ở hắn đầu quả tim, hắn nâng cổ tay đem toái phát câu đến. Nàng nhĩ sau, đầu ngón tay liền dừng lại nơi đó nhẹ nhàng mà xoa bóp, Chu Nhược Hành hoảng thần. Đón nhận nàng ánh mắt, Nam Thiên Viễn ngăn trở nàng tầm mắt. Cúi người in lại ướt hôn, đôi môi kẹp lấy nàng môi dưới. Chậm rãi liếm láp, hôn, đem người ôm ở trên đùi. Chu Nhược Hành ngồi quỳ ở Nam Thiên Viễn trong lòng ngực. Mặt trên dính dính nhớp dán ở bên nhau. Phía dưới cũng trộm nổi lên đầm nước, Nam Thiên Viễn nâng lên má nàng. Ngón cái ấn ở khóe môi, trằn trọc hôn môi, không biết thỏa mãn, Chu Nhược Hành bị liếm mút đến đầu lưỡi tê dại. Vừa định lùi bước, Nam Thiên Viễn lại ngậm lấy cái lưỡi, không cho phép nàng trốn tránh, lột ra bàn tay đại vải dệt. Trường chỉ dọc theo phì nhuận lát thịt trên dưới hoạt động, ngô. Chu Nhược Hành đôi tay chống ở hắn trước ngực, cố sức kéo ra hai người khoảng cách. Ta xem ngươi không phải tưởng ta, là muốn ngủ ta. Nam Thiên Viễn không dừng lại động tác. Ngón tay ở váy ngủ hạ phập phồng. Tưởng ngươi, cũng muốn ngủ ngươi. Hắn lại lần nữa bắt được nàng cánh môi. Cạy ra răng quan, đầu lưỡi đảo qua nàng hàm trên. Một trận tô tô ma từ khoang miệng dâng lên. Run rẩy truyền hướng lô nội, Chu Nhược Hành tưởng khép lại miệng, vừa lúc bao lấy xâm lấn lưỡi, giống một quả chai ngậm lấy chân châu, nàng thất sách. Nước nở, Nam Thiên Viễn thực hiện được liếm cắn nàng, cắn nuốt nàng, lây dính nàng, hôn từ khóe miệng bò lên trên khuôn mặt. Dao động đến nhĩ sau, kia tầng hơi mỏng làn da nhịn không được châm ngòi, lại hồng lại nang. Đừng, ngứa, Chu Nhược Hành cười xúc cổ, nàng càng trốn, Nam Thiên Viễn càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Dứt khoát nhấp toàn bộ vành tai. A, Chu Nhược Hành giống kẹo bông gòn hòa tan ở hắn trong miệng, Nam Thiên Viễn ôm mềm thân mình. Tiếp tục dùng môi lưỡi quỳ bái nàng, ướt hoạt ấn ký từ nhĩ sau dọc theo cổ đi xuống. Ở xương quai xanh bồi hồi hồi lâu, lọt vào nhũ gian, hắn lột ra một bên váy ngủ. Xoa vú nói giọng khàn khàn, từ ở nữ phòng vệ sinh sau, người rốt cuộc không uy quá ta, lưỡi căn để thượng đầu vú. Vòng quanh đỏ ửng đánh vòng, lưu lại hơi mỏng vệt nước, Chu Nhược Hành cảm thấy chính mình trở nên rất quái lạ. Cảm giác này đã quen thuộc lại xa lạ, trong tương lai, cái kia Nam Thiên Viễn thích như vậy đối nàng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nàng vạn không thể tưởng được, nguyên lai Nam Thiên Viễn tại như vậy cái tuổi cũng đã không thầy dạy cũng hiểu. Quả nhiên mãn đầu óc màu vàng phế liệu, hắn gặm liếm nhũ thịt, khẽ cắn trụ núm vú, kéo xuống nàng một khắc sườn áo ngủ, như là hủy đi lễ vật. Phóng thích hai luồng mềm mại, hắn thích nhất này đối vú. Đặc biệt là nàng phủng nãi run rẩy thẹn thùng lại lớn mật mà tiến đến hắn bên miệng khi Chu Nhược Hành ở hắn giữa háng vặn vẹo, đã sớm cảm giác một cây côn thịt cách vải dệt lâm vào huyệt, không phải hoàn toàn ngây ngô thân thể. Hưởng qua thức ăn mặn liền không có biện pháp bảo trì rụt rè. Thân thể thoát ly nàng ý thức dẫn đầu hướng tình dục đầu hàng, Nam Thiên Viễn mang theo tay nàng xuống phía dưới, phúc ở thô xưng dương vật thượng, khô nóng từng đợt từ chỗ sâu trong trào ra. Chu Nhược Hành đầu óc bị đốt thành một nồi cháo, mơ màng hồ đồ phối hợp hắn nắm lấy dương vật, dựa vào cơ bắp ký ức trên dưới loát động, mềm độn nấm đầu xử tại lòng bàn tay. Nàng vuốt ve dương vật bên ngoài mỏng ra, một chút so một chút trọng, Nam Thiên Viễn có điểm đau. Nhưng không bỏ được kêu đình, hắn hơi thở đục trọng, dán Chu Nhược Hành bên tai, sắc khí mà xuyễn, Chu Nhược Hành lại lâm vào hỗn loạn, trong tương lai. Cuối cùng đoạn thời gian đó, nàng đối mặt chính là trước mắt cái này linh hồn, không phải không phát hiện khác thường, bởi vì mấy ngày nay, hắn so trước kia tốt ác hơn, cơ hồ không hề tiết chế, thường thường quần mới vừa đề thượng. Người lại truyền lại đây, đến cuối cùng, nàng có điểm sưng, không cho hắn tiến vào. Hắn chính là như vậy giáo nàng dùng tay giúp hắn. Hắn vưu thích vuốt thủy nộn bức khẩu, một bên giúp nàng chỉ giao một bên hưởng thụ tay nàng sống. Hô! Ân, Chu Nhược Hành tò mò, nguyên lai nam nhân kêu lên như vậy gợi cảm, nhẹ điểm. Nam Thiên Viễn nói, niết hỏng rồi. Người kiếp sau tính phúc liền không có, Chu Nhược Hành luôn là ghét bỏ mà nhíu nhíu cái mũi. Thứ này thật xấu, Nam Thiên Viễn nói, ngươi lại nói, ta liền thao đi vào. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, hơi say vọng nàng, lại mau chút, nhu, ân, a, khi đó nàng liền nên có điều phát hiện, khối này thân thể linh hồn bị đổi quá. Người nam nhân này trong lúc vô tình đụng vào đáp án. Tham lam lại điên cuồng muốn xác nhận hết thảy, suy nghĩ cái gì? Nam Thiên Viễn nhìn đến nàng hai tròng mắt một trận lỗ trống. Phát hiện nàng xoa dương vật cũng có thể thất thần. Có chút không mau, cố ý cắn đau nàng vành tai. A, Chu Nhược Hành ăn đau, run lên hạ, trước mắt này sơ lãng mặt mày. Tuổi trẻ khuôn mặt. Không có lúc nào là không nhắc nhở nàng đến tột cùng đối mặt chính là ai, suy nghĩ hắn sao? Nam Thiên Viễn hỏi, không đợi Chu Nhược Hành trả lời. Nam Thiên Viễn đem nàng đẩy ngã, kéo qua chân dài bẻ ra, vuốt ve xinh đẹp cơ bắp đường cong, cúi người cắn sưng to nhụy châu, Chu Nhược Hành câu lấy mở u bàn chân kêu ngứa, đầu lưỡi dọc theo đài. Môi âm hộ cùng tiểu môi âm hộ các lau một cái qua lại. Ngẩng đầu khi, hắn cầm treo dính nhớp chất lỏng, ngón tay căng tiến huyệt khẩu. Nam Thiên Viễn biên liếm biên môi, mang ra càng nhiều ái dịch trong suốt dâm thủy hồ ở huyệt khẩu. Hồ ở hắn chóp mũi, làm ướt khăn trải giường. Hắn gợi lên đốt ngón tay, càng kéo càng nhanh. Thô lệ lòng bàn tay nhiều lần cọ quá âm đạo thượng duyên, hắn hiểu lắm như thế nào trừng phạt nàng. Làm nàng hỏng mất, chiếm dụng 25 tuổi Nam Thiên Viễn thân thể mấy ngày nay. Hắn kinh ngạc phát hiện nguyên lai Chu Nhược Hành thân thể thành thục đến giống như một viên mật đào. nhiều nước điểm mỹ, nhấn một cái nhéo, liền trên dưới nước chảy, nàng thích làm hắn liếm nàng. Chủ động giá khởi hai chân hướng trên người hắn cỏ, miêu dường như làm nũng. Lão công, ngứa, ở thời không bao con nhộng thượng viết xuống nguyện vọng khi. Hắn cảm thấy này nguyện vọng vô cùng xa xôi cùng hư vô. Hắn mới vừa ném ra cầu, đã bị Bách Đình chỉ tiến công. Tưởng cầu không dám cầu, tự ti mẫn cảm cùng nóng cháy sao động cho nhau lôi kéo. Làm hắn trói buộc bởi tại chỗ, mà đương tình quá ngàn vạn trọng khó khăn trực tiếp nhìn đến kết cục. Thật lớn mừng như điên ở hắn lồng ngực bành trướng, làm hắn ngăn không được muốn thông qua các loại biện pháp lần nữa xác nhận, này không phải ảo tưởng. Là sự thật, rõ ràng tồn tại với cái này không gian sự thật, cái kia Chu Nhược Hành. Ngoan ngoãn nghe lời, so với hắn nhận thức nàng. Sơ qua ngây ngô, lại như cũ lớn mật, nàng như vậy ái 25 tuổi nam thiên viễn, nàng đến tột cùng ái chính là ai, mút cắn đốt ngón tay huyệt khẩu càng thu càng chặt. Đường đi bắt đầu co rút, nam thiên viễn rút khỏi ngón tay, thay đầu lưỡi, bắt trước giao cấu tư thế, cuốn bọt nước cắm vào cắm ra, Chu Nhược Hành căng thẳng đùi, treo ở hắn trên vai. Nhéo khăn trải giường, mặc cho sóng biển đâu đầu chụp quá, nam thiên viễn dùng miệng ngậm lấy mềm thịt. Từng ngụm nuốt xuống phun ra chất lỏng, quả nhiên là ngọt, Chu Nhược Hành nằm ngửa ở trên. Giường bình ổn, trước ngực nãy thịt tùy hô hấp khẽ run, nam thiên viễn chế trụ nàng thủ đoạn. Đem người mang theo, lại lần nữa ôm ngồi ở trong lòng ngực. Côn thịt liền thủy nhi dễ như trở bàn tay đỉnh độ sâu chỗ, hắn cắn môi, chống cự từ eo dâng lên rung động, Chu Nhược Hành hai tay rảo ở trên người hắn, cau mày, một tấc tấc đem hắn nuốt vào, hai người trường phun một hơi. Hơi thở giao hòa ở bên nhau, chân dài, lão A gì truy dấu lớn càng bổn va nầm thiên viễn cái chán nhẹ để nàng. Nhìn gần gũi cơ hồ thất tiêu dung nhan, bẻ ra cánh mông, đỉnh hông đưa trước, Chu Nhược Hành thu hồi cánh tay. Phủng hắn gầy ốm cằm, đi theo hắn tiết tấu đi xuống ngồi, rất nhiều lần. Dương vật suýt nữa hoạt xuất động khẩu, nàng chủ động duỗi tay, nắm lấy giữ tận dương vật một lần nữa đưa về huyệt khẩu, hô. Ân, a, hai người đều không bỏ được nhắm mắt. Ánh mắt đuổi sát đối phương, dương vật rào cắn ở bên nhau, nàng bức tổng như vậy khẩn. Rõ ràng đã đủ trượt, hắn vẫn là cảm thấy ra vào cố sức, nhưng hắn thích này khẩn trí cùng ướt hoạt, thích mỗi một lần cắm vào phá hư cảm cùng dung nhập cảm, mạch sắc mông vảnh gian. Ướt đẫm dương vật thoáng hiện lại biến mất, thịt cánh bao vây lấy cán, xả ra dính ti nhi. Nàng toàn thân, chỉ có hai cái trên dưới nhảy lên nhũ cầu là thiển một cái sắc điệu. Nam thiên viện ái đã chết này mê người màu da cùng dáng người. Hắn dụ hống nàng dùng sức, nàng liền thật sự dùng trung tâm sức lực từ trên xuống dưới. Cưỡi ở dương vật thượng dùng hoa tâm đỉnh quy đầu tả hữu họa vòng, nam thiên viễn đôi tay kiềm chủ. Nàng vòng eo, đem người rút ra. Lại bộ hồi côn thịt thượng, nàng dần dần mất đi tiết tấu, từ bỏ phối hợp, mê luyến mà theo đuổi sắp tới khoái cảm, Chu Nhược Hành dầu đít. Đem âm đế hướng hắn hạ bụng cỏ, hai người dưới háng lông tóc ướt lộc cộc, dính nhớp dán ở bên nhau, ân, Chu Nhược Hành đem vú đều hướng trong lòng ngực hắn đưa. Mặt trên cọ sưng ngạnh núm vú. Phía dưới cọ mẫn cảm âm đế, nhục động chỗ sâu trong lại giảng khởi từng đợt co rút. Nắm chặt côn thịt, nam thiên viễn không dám động, hắn cảm thấy lại đến vài cái hắn liền phải bắn. Nương cao su mỏng bộ yểm hộ, hắn tốt xấu còn có thể kiên trì một hồi, hắn dừng lại động tác. Tưởng hoãn khẩu khí, người lại càng không làm, Chu Nhược Hành vuốt biên, dùng sức đi xuống ngồi. Như là muốn đem hai cái trứng rái cũng hàm đi vào. co giãn mông chụp đánh nam nhân hạ bụng. Bạch bạch bạch bạch, thanh âm trong trẻo dâm mỹ, ân, nàng ánh mắt mê ly, móng tay đều moi tiến hắn bả vai, phe phẩy mông nhỏ liếm mút dương vật, cắn hắn, lại khẩn, lại mau, lại trọng một ít. Nam Thiên Viễn hít sâu mấy hơi thở, ý đồ rời đi lực chú ý, nhưng dương vật ở nhục động bị ma đến quá thoải mái, đừng. Ngực hắn phập phồng, răng hàm sau âm thầm dùng sức cắn khẩn, ân ân. A, Chu Nhược Hành kéo hắn tay gắn vào vú thượng, huyệt thịt vừa thu lại. Tê a, Nam Thiên Viễn cũng kêu rên, quy đầu đỉnh ở cung khẩu. Ở nàng đang đỉnh đồng thời, nháy mắt phun ra ra nùng đục, không có. Chu Nhược Hành suy sụp ghé vào hắn trên vai, lẩm bẩm. Nam Thiên Viễn đôi tay về phía sau chống ở trên giường, mặc cho nàng hàm chứa dương vật ghé vào trên người nàng. Chu Nhược Hành ngẩng đầu, không có tưởng hắn, không có người khác, vẫn luôn là ngươi. Nàng liếm hạ hắn mạo thanh hồ cha cằm, giảo hoạt chớp mắt. Hắn là 25 tuổi Chu Nhược Hành, không phải ta, ta chỉ có ngươi. Nàng nói, nam nhân như là đã chịu thật lớn chấn động, nhất thời sửng sốt, nàng biết hắn là có phản ứng. Bởi vì trong cơ thể nghiệt căn lại ngẩng đầu, mềm nhũn dương vật còn không có tháo xuống bộ, liền lại sử thịt non nghiền khai nếp uốn. Nam Thiên Viễn nhanh chóng từ bên cạnh lại lấy ra một quả, xé mở nhôm bạc giấy, thật sự. Nam Thiên Viễn cô khẩn nàng, từ khi nào bắt đầu? Khi nào đâu? Chu Nhược Hành nói, không biết, nhưng khi ta tới rồi tương lai, phát hiện ngươi là ta lão công khi. Thế nhưng, một khi xác nhận, nàng liền phá lệ phóng đến khai, nàng nhấc chân phun ra côn thịt, làm Nam Thiên Viễn thay tân bao. Thế nhưng không như vậy phản cảm, liền cảm thấy thử xem cũng đúng, không phải chán ghét ta. Đúng vậy, kia hiện tại đâu? Vẫn là chán ghét. Chu Nhược Hành thuận theo nạp vào nam nhân dương vật, nhìn lại hắn, ghét nhất ngươi, luôn là như vậy hư. Nam Thiên Viễn trong lòng lại lần nữa phình lên kinh hỉ. Nàng tổng ở trong lúc lơ đãng, cho hắn một cái lại một cái thỏa mãn. Hắn tưởng Chu Nhược Hành đã đem nàng chiều hư, hắn trừ bỏ nàng cái gì đều không nghĩ muốn, hắn muốn ở trên người nàng tác cầu càng nhiều. Kêu ta Nam Thiên Viễn cắm rốt cuộc ẩn nhẫn, Chu Nhược Hành thà chết chứ không chịu khuất phục. Nàng không gọi, Nam Thiên Viễn liền bất động, mềm thịt bị căng đến khó chịu, thực cốt ngứa lại từ cốt phùng chui ra. Nam Thiên Viễn nói, nhu nhu, kêu ta, cầu ngươi, mông nhỏ hướng lên trên cỏ. Nàng đem dương vật đương tự an ủi bồng, tưởng chính mình tự mãn, tiểu biên độ mà thiền động vài cái. Nàng khó chịu, phấn nộn huyệt khẩu tràn ra ái dịch, tiểu bức thèm đến chảy dòng nước miếng. Nam Thiên Viễn ấn nàng bụng nhỏ, thật mạnh thao vài cái. Ái dịch bị đánh thành tế mạt vây quanh ở dương vật hệ rễ, hắn lại dừng lại. Chu Nhược Hành gót chân khấu ở hắn eo, oán trách nói, còn muốn, nhu nhu, kêu ta. Nàng cả người dính sát vào hắn, bất lực mà vặn vẹo, tiểu huyệt thực tùy biết vị mà co rút lại, kêu ta ngoan, lão công. Nàng nhỏ giọng hô câu. Nam Thiên Viễn khoảnh khắc nhanh hơn tốc độ, xương hồng nhiều lần đâm hướng nàng, hãn từng giọt rừng ở nhũ cầu thượng. Nam Thiên Viễn thao một chút nói một câu, lại kêu ta, kêu ta cái gì, nhu nhu, lão công, ân. Chu Nhược Hành, không phải nói tốt khai phòng học cao số sao? Hồ lô, đã lâu không thấy tương đương hầm thịt phục kiệt ING. Vì sách mới làm chuẩn bị, này chương mau 5.000 tự, enjoy, chuyện được convert bởi Vespertin và HDLin HHH, vui lòng ghi rõ, nguồn convert. Vespertin và HDLin HHH, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgaupves022019. Hết chương.